Ngủ ngoan nha, bé ngốc, chương 8, góc truyện audio.com. Cô lấy tay quệt đi những giọt nước mắt. Cô sợ nếu như có ai nhìn thấy thì phiền lắm. Bỗng cô có cảm giác như có ai đứng sau lưng Mick. Cô quay lại thì thấy bóng dáng quen thuộc là anh. Anh mỉm cười, một nụ cười nham hiểm, anh làm gì ở đây? Đi ngang qua thôi, dậy sao đứng sau lưng tôi, vô tình đứng sau lưng cô. Vô tình thấy cô khóc. Vô tình nghe thấy những gì cô vừa nói. Tất cả chỉ là vô tình thôi, anh mỉm cười nửa môi. Gương mặt như trêu cô không ngờ. Anh lại là một người chuyên đi nghe lén chuyện của người khác. Tôi đã nói chỉ là vô tình thôi mà, vô tình theo cái cách đó hả? Tôi đã nói là vô tình rồi. Cô nghĩ sao thì tùy cô. À mà một người con gái mạnh mẽ suốt ngày cãi nhau như cô mà cũng có lúc biết khóc à? Cô liên quan đến anh. Đồ đi nghe lén cô. Cô nói nữa. Tôi về. Tôi có việc rồi. Cô im lặng và cúi đầu xuống. Cô sao dậy. Về đi. Anh có việc đấy, chỉ là về ăn cơm thôi. Việc này cũng nhẹ nhàng à? Anh cười cô. Cô nhìn mặt anh mà tức. Cái mặt đáng ghét. Cười hoài. Đang rủa tôi thầm à? Cô giật mình. Anh ta đặt camera trong não cô. Chắc cô có sao. Cô vào nhà đi. Ngồi đây phơi nắng à? Cô có chìa khóa nên cô vô đi xi, đừng nói với tôi cô đi học làm rớt chìa khóa nhá. Tôi cô hậu đậu đến thế đâu? Dì tôi đi làm chưa về nên chưa có chìa khóa thôi. Khi nào dì cô về? 11 giờ, bây giờ 10 giờ rồi. Còn một tiếng nữa dì cô sẽ về. Ừ, dậy dáng ngồi chờ đi. Tôi về đây, bye bye, về đi tôi. Cô tiện anh bỏ hai tay vào túi quần. Đứng dựa vào hàng rào nhà cô. Sao chưa về? Cô thích đúng là đầu ngang ngược. Dành bánh của tôi mà còn lên mặt. Tôi thích dành bánh của cô đấy. Thì sao, thì anh là đồ ham ăn. Ngang ngược chứ sao, cô nói sao như trẻ con quá, kệ tôi. Cô liên quan đến anh, giả tạo thật. Anh nhếch môi lên, cô nhìn anh định ăn tươi nuốt sống tôi à, sao nhìn tôi ghê thế. Cô nói nhiều với anh nữa, cô bỏ đi ra khỏi hẻm. Nhà cô trong hẻm, rồi cô đi dạo trên vỉa hè. Anh cười nhẹ rồi chạy theo cô, giận tôi à. Tôi cô thèm giận cái con người như anh dậy là giận rồi còn đâu, sao cứ đi theo tôi hoài dậy. Vô tình về đi, đừng đi theo tôi nữa. Vô tình Tuyết Quỳnh mà thấy là chết tôi. Anh sượng lại, cô quen Tuyết Quỳnh. Đã từng nói chuyện rồi, vì cãi nhau cô hay thật. Ai cũng cãi đi si, mà cô sợ sao, đương nhiên là cô rồi. Bạn gái anh chị đại mà tôi còn, cô sợ bạn gái tôi. Mặt anh ngây ra, anh có bạn gái khi nào, anh có bạn gái rồi. Tuyết Quỳnh đỏ, ai bảo cô Tuyết Quỳnh là bạn gái tôi, cô ta nói cô phải. Khách chương.